Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 474, mọi chuyện đã sẵn sàng. Góc truyện audio.com, chuyện xuất trình còn chưa công khai, nhưng đã có không ít suy đoán ghê hoàng thượng thân truyền Dạ Vương vào cung, nhắc tới Dạ Vương cũng là một quái thai, khắp nơi không hợp hoàng thất, quan hệ với các anh em cũng không được tốt lắm, duy chỉ có người thân cận nhất là nhiếp chính vương Mộ Dung Khanh lần trước nghị luận ngôi vị thái tử, hắn cũng tới, nhưng không có lập trường, cũng không lên tiếng, chẳng qua là tham dự thôi. Thường Mai cũng nghe được tin tức này nói hoàng thượng cố ý truyền hắn vào cung, hỏi Mộ Dung Khanh. Không phải nói hắn cùng hoàng thất quan hệ không tốt sao? Bên ngoài còn đồn đãi còn nói hắn bị đuổi ra ngoài. Đúng là bị đuổi ra ngoài, chọc hoàng huynh tức giận rồi. Mộ Dung Khanh nói, không phải đuổi thật, chính là đùa giỡn, cũng không phải là đùa giỡn, lúc đó là tức giận, chẳng qua là phong tước hiệu không tước đoạt, hắn vẫn là thân vương, chẳng qua là đặt cho tên Dạ Vương để cười hắn. Cái danh hiệu Dạ Vương này sao lại tính là diễu cợt? Thường Mai nhớ lại vị Dạ Vương trong bộ phim trò chơi quyền lực của Mỹ, nhưng là đại nhân vật mà chỉ để cho người ta sợ hãi mà sẽ không làm người ta cảm thấy buồn cười. Ừ, nhưng hoàng thượng ban cho là Dạ Hương, Vương, Mộ Dung Khanh hậm hực nói, là hắn sau đó tìm Hoàng Thái Hậu, lại tìm lễ bộ cưỡng ép đổi Dạ Hương Vương thành Dạ Vương. Dạ Hương, ở thời cổ đại phân và nước tiểu gọi chung là Dạ Hương, là một cách gọi lịch sử. Thường Mai trợn mắt há mồm, Dạ Hương Vương và Dạ Vương có thể cũng không là một chuyện, đây căn bản chính là khác biệt như trời với đất. Ha ha ha, cười chết ta, Thường Mai thật là vui vẻ. Mộ Dung Khanh nói, nàng đừng cười nữa, tiểu tử này có chút bản lãnh, đi theo thật nhiều sư phó lăn lộn, hôm nay nghe ở trong chốn giang hồ cũng có môn phái, là chính hắn sáng lập, chỉ là hoàng thượng nói đó là đồ chơi của đứa con nít. Thật à, Thường Mai rất kinh ngạc, một thân vương đi lăn lộn giang hồ, hắn sợ là người đầu tiên. Hắn người này, làm việc khác người, ý tưởng cũng khác người ngoài, nghe đồn đến nhà Hồ Hạnh Nhi làm phụ tá thư ký các loại, hoàng thượng sau khi biết được truyền hắn trở lại mắng một trận. Ta Thường Mai phục rồi, vị Dạ Vương này thật là biết hưởng thụ cuộc sống a, sau khi bổn vương xuất chinh, nàng có thể tín nhiệm hắn, cho dù hắn làm nhiều chuyện khác người, người ngoài không tin hắn bao nhiêu, hoặc là nàng thấy cái gì, cũng không nên tưởng thiệt, nhớ lời bổn vương, hắn là người nàng có thể tin tưởng. Mộ Dung Khanh dặn dò, người tại sao tin tưởng hắn như vậy? Người này lòng cách bụng, người cũng không phải là con giun trong bụng hắn, làm sao có thể hoàn toàn tin tưởng. Thường Mai thật hơi ghen tị, tin tưởng Mộ Dung Khanh cũng không tín nhiệm cô như vậy. Không cần biết, giữa đàn ông với nhau, một cái ánh mắt là đủ rồi. Mộ Dung Khanh ngạo nghễ nói. Thường Mai đột nhiên hỏi, người lúc nào xuất chinh? Hai người vẫn luôn tránh ngày tháng. Mấy ngày nay, Mộ Dung Khanh vẫn luôn đến quân doanh, trước khi xuất chinh, nhất định là có một ít cổ võ đại hội muốn mở, Loan Loan đã tới, nói Tiêu Thác cùng Tô Thanh cũng muốn đi theo xuất chinh, Loan Loan rất lạc quan, cô thậm chí nói với Thương Mai nếu như Tiêu Thác không về được cô tự vẫn, bồi Tiêu Thác cùng đi làm quỷ phu thê. Năm ngày sau, nhanh như vậy, Thương Mai trầm mặc một chút, Bắc Mạc hôm nay có động tĩnh gì không? Đã đang điều chỉnh binh lính, Lương Thảo Quân Nhu cũng chờ đi rồi. Góc truyện audio.com, điều này nghĩa là chàng chiến sự này đã không thể tránh khỏi. Tiên Ti cùng Bắc Mạc sẽ liên thủ, điều này làm cho bổn vương thật bất ngờ. Mộ Dung Khanh nói, sao lại nói như vậy? Bắc Mạc cùng Tiên Ti luôn luôn tranh đoạt lãnh thổ, đều không nhường nhịn, là ai thúc đẩy bọn họ kết minh chứ? Có thể là lợi ích, dẹp xong Đại Chu còn cần tranh cái gì? Chỉ chia nhỏ thành trì Đại Chu là đủ rồi. Mộ Dung Khanh lắc đầu. Ta hỏi nàng, đổi thành trước kia, người có thể kết minh với lão phu nhân không? Chắc chắn sẽ không, cho dù là vì cái gì, cũng không thể kết minh với bà ta. Thường Mai quả quyết phủ định, đúng, Bắc Mạc cùng Tiên Ti chính là như vậy, cừu hận lẫn nhau, căn bản không có cơ sở để tín nhiệm, muốn thúc đẩy hợp tác liên minh, là chuyện không đơn giản, ít nhất phải có một cái lợi ích chung, nàng nói là vì lãnh thổ Đại Chu, có thể ai cũng biết, Bắc Mạc sẽ không cho Tiên Ti phân một tấc đất, Tiên Ti cũng sẽ không để cho Bắc Mạc nửa phân, nhiều năm tranh đoạt như vậy đã xác nhận điểm này, nhưng quốc vương hai nước vậy mà lại đồng ý kết minh. Bọn họ cũng đều là nhìn đối phương như cường đạo, coi như muốn kết minh, cũng không khả năng nhanh chóng như vậy. Thường Mai nhất thời này sinh nghi ngờ, trong đầu đột nhiên lóe ra một người, Nghi Phi. Thân phận của Nghi Phi không rõ ràng, chẳng lẽ thật sự là gián điệp. Nhưng cô ta là con gái của đại phu Tả Quang Lục, cha cô ta đã là đại thần nhất phẩm đương triều, cô ta là phi vị, vậy cô ta rốt cuộc là đang chơi đùa cái gì? Tống Đoan Dương bên kia lúc nào sẽ có câu trả lời lại? Thường Mai hỏi, không nhanh như vậy, phỏng đoán cũng phải chừng nửa tháng nữa. Thường Mai suy nghĩ một chút, thấy hắn cau mày, hỏi. Sao vậy? Mộ Dung Khanh đưa tay ôm lấy cô, vô cùng thương tiếc. Bổn vương rất không yên tâm nàng, trong kinh này đầm rồng hang hổ, nàng xông thế nào? đừng lo lắng cho ta. Thương Mai không muốn để cho hắn mang ràng buộc đi xuất chinh. Người chỉ để ý đánh thắng trận, trong kinh nhiều người ai cũng không gây thương tổn được ta, không phải còn có sợi dây sẹo sao? Ta tin tưởng Thái Hoàng Thái Hậu cũng nhất định ở trong bóng tối nhìn, trong kinh thật có nguy hiểm, lão nhân gia sẽ không ngồi nhìn không quan tâm. Lão Tổ Tông trước khi đi nói với bổn vương, để bổn vương không cần quá che chở nàng, nói nàng cuối cùng muốn tự dựng lên lá cờ của mình, lão nhân gia nhìn xa trông rộng, sợ là sớm biết có hôm nay. Đúng vậy, bà ấy là lão hồ ly, Mộ Dung Khanh dặn dò cô, trong kinh nếu có xảy ra chuyện lớn, nàng phải sai người thông báo bổn vương, không thể tự mình gánh chịu, biết không? Người cứ yên tâm đi, người của chúng ta nhiều, Trần gia, Tráng Tráng, Tiêu gia, Dạ vương, Lễ thân vương, còn có An thân vương, ta có một đống lớn núi dựa rồi. Thương Mai Trần An nói, nhị ca sẽ không lưu ở kinh thành, nhị ca sẽ dẫn người chặn Tiên Ti lại, ngăn cản Tiên Ti cùng Bắc Mạc gặp nhau. Mộ Dung nói, Tiêu Hầu gia sao, ta vốn cho là người thay thế chỗ của Tiêu Hầu gia sẽ mang binh nghênh kích Tiên Ti. Trên mặt Mộ Dung Khanh lộ ra một nụ cười thần bí. Tiêu Hầu gia cùng Trần gia 12 vị tướng quân có nhiệm vụ khác. À, bọn họ đi làm con dệt, có ý gì? Thương Mai không hiểu hỏi. Mộ Dung Khanh cũng chưa nói nữa. Cái này là sách lược đánh giặc, là bổn vương đặc biệt chuẩn bị trò lừa bịp vặt cho Tần Chu Nguyên soái. Chuẩn bị xuất chinh, trong kinh gió êm sóng lặng, ai cũng sẽ không chọn gây chuyện vào lúc này. Góc truyện audio.com. Trong kinh trăm họ biết được chiến sự biên cương sắp diễn ra, lại biết Nhiếp Chính Vương tự mình dẫn binh mã xuất chinh, hứng thú cao ngất, hừng hực lòng yêu nước, nghe nói dưới lời nói kích động vang dội của tiên sinh kể chuyện được truyền ra ngoài. Tinh thần của Đại Chu là từ trong trăm họ tản mát ra, để chống ngoại địch xâm phạm, bảo vệ quốc thổ nguyên vẹn, bảo vệ trăm họ, cho nên, Mộ Dung Khanh lãnh đạo binh mã, là điều hiển nhiên. Biết được chiến sĩ biên cương thiếu áo bông, trong kinh do Hồ Hạnh Nhi dẫn đầu, các đại thương hộ rối rít quyên hiến, trăm họ suốt đêm may áo bông, trước tiên đưa đến biên cương. Lương thảo xoay sở cũng rất thuận lợi, binh khí mưa tên vân vân cũng trở đến biên cương, Mộ Dung Khanh mua lượng lớn chiến mã của Huyền Quốc, thêm nữa Chu gia ở Lương Quốc đặc biệt sản xuất chiến xa cũng quyên hiến không ít chiến xa cho Đại Chu, củng cố tình bang giao của Đại Chu và Lương Quốc. Cách chương.